Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 54, tên bỉ ổi. Góc truyện audio.com, trước lớp 11A2, bạn nào tên Tuấn Kiệt đâu ạ, ra đây MK có chuyện cần nói. Nhỏ, ép bay hot phê rượu anh kìa, lớp trưởng lớp 11A3 luôn á, qua kiếm thằng Kiệt lớp MK chi ZIPK đâu chắc kiếm ra cũng ca có gì nghiêm trọng đâu. Nghe nói hai đứa quen nhau mà. Xì sao, tôi, một cậu con trai tóc nhuộm đỏ giơ tay lên, bạn là Kiệt, Diệu Anh, thế lớp trưởng lớp 11A3 qua đây kiếm tôi làm gì, tên đó nói. Bạn PK rồi còn hỏi nhỉ, nhỏ, vụ gì ấy nhỉ, tên đó giả nai, ai đồn tôi quen versus cậu hả, tôi đồn, tên đó thẳng thắn nói, tôi versus cậu quen nhau hồi nào, nhỏ bức xúc nói, tối qua, tên đó. Tôi chưa đồng ý, ha ha ha em nói gì kỳ Z, hát cua rõ ràng em đòi làm quen tôi mặc dù tôi đã chối nhưng em cứ nài nỉ mãi nên tôi mới đồng ý quên R sao. Tên đó nhếch mép lên cười, cậu nói dối, tôi ca có, Diệu Anh hét lên, ha ha ha ha, giỡn rồi quá rõ ràng cậu nài nỉ đòi làm quen tôi rồi hát chối sao. Hot face mà Z hả? Cậu nói cậu bị tên nam đá buồn quá lại thấy cái mặt tôi đẹp nên dô đòi thử làm quen mà. Ca ngờ cậu lại bỉ ổi đến Z, tôi còn chưa quen versus nam thì sao lại bị đá chớ. VS lại tôi lại là một người có lượt theo dõi cũng khá nhiều. Cũng có khá nhiều trai đẹp trong số đó cũng có hot face đòi làm quen tôi thì mắc mớ gì tôi lại phải đi cầu xin cậu làm như tôi chớ. Có mà cậu đòi làm quen tôi thì có. Diệu Anh, lòng người IPK đờ si, mà hát cô nói Z thì có bằng chứng ca tên Kiệt đó nói. Tôi bị cậu hack nick rồi thì bằng chứng lấy đâu ra nữa. Nhỏ, đấy ca có bằng chứng thì đừng có mà nói tầm xàm. Tên đó, cậu, hiện hát ai cũng PK là tôi versus cậu ca phải như gì rồi thì cậu tốn công làm gì để làm nên cái chuyện này hả? Nhỏ. Để cho số anti-fan của cô ngày càng lớn lên, để cho nghe TAPK một hot face như cô lại đi xin xỏ một bạn nam kế lớp làm nghiêu. Hà hà hà, tôi khoái mấy dụ này lắm. Tên đó bước lại nói nhỏ dô tai Diệu Anh đủ để Diệu Anh nghe. Thật là bỉ ổi, nhỏ cũng nói nhỏ đủ để Kiệt nghe. Ha ha ha ha, 1S, 2S, thế cậu có bằng chứng để nói Diệu Anh như ZK, nam từ đâu bước tới? Cách chương.